Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, tuyệt vọng, không, ta không là cái gì yêu nghiệt, ta không có yếu hại nhân, sợ hãi, mang theo dữ tợn đem nàng cắn nuốt, ủy khuất, bất lực, nhường nàng nước mắt quay cuồng, Hoa Nhu vặn vẹo thân hình, nàng giãy giụa, trong miệng ô ô hừ minh, nàng cầu cứu, nàng trợn to hai mắt. Nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu khỏa khỏa ngã nhào. Nàng không rõ, vì sao nàng sẽ gặp được như vậy đáng sợ chuyện, vì sao nàng liền biến thành yêu nghiệt, vì sao đại gia muốn như vậy đối nàng. Nhưng mà, có ích lợi gì đâu. Vây xem thôn dân nhóm đã ào ào quỳ xuống, thành kính hướng thiên phượng khẩn cầu che chở, ao ước bình an. Căn bản không có người để ý nàng một cái mạng nhỏ đem ở đại gia trước mắt bị tàn nhẫn bóp chết. Vu sư hai cái đệ tử mang theo vài cái thôn dân đem quan tài cái nâng lên. Kia màu đen quan cái giống như quỷ mị hai tay, đem nàng trước mắt sở hữu tàn nhẫn ở dần dần che giấu. Không, không cần, ta không cần chết, ta không cần như vậy tử. Hoa Nhu ra sức cuộn mình thân hình. Nỗ lực muốn ngồi dậy đến thoát đi này đáng sợ, nhưng là dây thường đem nàng túm gắt gao, nàng căn bản trốn không thoát. Kha, quan tài cái thượng, một mảnh tối đen lý, tuyệt vọng cùng tử vong đồng thời nghiền áp ở nàng bất lực lại không cam lòng trên thân hình. Leng keng cái đinh đinh vào quan cái, nhưng Hoa Nhu cảm thấy chúng nó đinh vào chính mình cốt tủy. Máu, sinh mệnh, đau, thật sự rất đau. Đó là một loại sinh mệnh chỉ có thể ở tuyệt vọng lý trôi qua đau. Đó là một loại trọn đời không thể xoay người tuyệt vọng. Nàng bị thương hại, bị vứt bỏ, ở mừng rỡ ngày, ở cha mẹ song vong sau, ở chính mình nhiệt tình yêu thương gia viên sơn trại lý bị quen thuộc thôn dân nhóm tươi sống mai. Táng, vì sao sẽ như vậy? Nương, cha, vì sao sẽ như vậy? Nữ nhi muốn đến cùng các ngươi, nhưng là ta rất đau, ta không cam lòng a. Kha, một đạo quang chiếu sáng Hoa Nhu hai mắt, đã rơi lệ đầy mặt gần như tuyệt vọng Hoa Nhu ngây ngẩn cả người. Quan tài cái thượng thế nhưng có một tiểu chiều bàn, nó bị chiều mở, Hoa Nhu thấy được cây đuốc, thấy được trên bầu trời sáng ngời tinh thần, trong nháy mắt, nàng cảm thấy chẳng như vậy đau. Giống như sinh mệnh có thở dốc khí khẩu, nàng có thể sống, trong mắt nàng, xuất hiện một chương xa lạ mặt, nàng xem hắn, hai mắt tràn đầy cầu sinh khát vọng, nhưng mà, một cái trúc lâu xuất hiện tại trước mắt, nàng còn chưa có phản ứng đi lại, trúc lâu khuynh đảo, lạnh lẽo một mảnh đâu đầu hạ xuống, kha trừ bản kéo lên, nàng thị giới lại lần nữa một mảnh tối đen, nhưng là nàng mau cốt tổng nhiên. Bởi vì này lạnh lẽo gì đó hội động, nhưng lại phát ra tê tê thanh. Xà, là xà, ngô, ngô ngô, Hoa Nhu vừa mới tinh tường ý thức được phát sinh cái gì. Này đó xà liền không chút khách khí bắt đầu cắn cắn. Kia đau phẳng phất phun tung tóe dung nham ở tàn sát bừa bãi cháy nàng thân hình. Trong quan tài phát ra buồn đau tiếng kêu cùng một hạ lại một chút va chạm mờ ni đây là sinh mệnh. Không cam lòng giãy giụa, là đối bọn họ tàn nhẫn lên án. Nhưng là này đó vây xem dân chúng lại đều lặng im xem. Nghe, cảm thụ được một cái sinh mệnh cuối cùng thời khắc bất lực giãy giụa. Hoa, Hoa Nhu tỷ, xảo nhi khóc, nàng thanh âm đột ngột vang lên. Lại bởi vì miệng mũi bị che mà im bặt đình chỉ. Ngập nước trong mắt to là sợ hãi, là không hiểu, là đối này tàn nhẫn nghi ngờ. Nàng không phải, trong quan tài là yêu nghiệt, kia không phải Hoa Nhu, ngươi Hoa Nhu tỷ tỷ nàng chết sớm, nàng bị yêu nghiệt cấp ăn. Lúc này đáp giống nói cho tiểu cô nương nghe, càng như là nói cấp chính bọn họ nghe, tựa hồ chỉ có như vậy, giờ phút này mới không phải tàn nhẫn giết hại mà là thần thánh che chở. Là đối chính mình cứu trợ, Vu sư bắt đầu ngâm sướng, ở tối nghĩa khó hiểu câu chữ lý. Hai gã đệ tử mang theo thôn dân đem thổ thôi mai nhập hố. Đem quan tài vùi lấp. Dần dần, thôn dân nhóm cảm thụ không đến va chạm cùng buồn đau tiếng động. Chỉ còn lại có tĩnh mịch trong không khí cây đuốc ở trong gió đêm phần phật cấp phu sư ngâm sướng đi. Theo, Vu Sư ngồi ở thượng, như là bị ngâm sướng hao phí mất sở hữu khí lực bàn. Miễn cưỡng vẫy vẫy tay, đệ tử đi đến trại chủ phía trước, các ngươi trở về đi, đoạn đường cuối cùng chúng ta đến. Tối nay các ngươi ai đều không cần lại qua, để tránh có còn sót lại oán niệm bám vào ở trên người các ngươi. Thôn dân nhóm nghe vậy quay đầu. Bước đi, nhanh chóng thoát đi, trại chủ đều chỉ có thể hốt hoảng theo ở phía sau. Trong khoảnh khắc, nơi này liền còn lại Vu Sư cùng hắn hai gã đệ tử. Vu Sư ngẩng đầu nhìn xem ngôi sao trên trời thần, nhưng lại nở nụ cười. Chờ đi, ngoặc kép chấm chấm, gió đêm lạnh, hai chi cây đuốc một tả một hữu cắm ở mộ hố hai sườn. Hai gã đệ tử vung sẻng chính đem lúc trước vùi lấp thổ sạn đi. Sư phụ, liền như vậy không lâu sau, ngài muốn độc thể năng thành sao? Béo điểm đệ tử biên lấy biên hỏi. Đúng vậy, có thế này một cái canh giờ. Có phải hay không lấy mở nhân còn chưa có chết thấu, ngồi ở chỗ cao nghỉ ngơi Vu Sư phiên xem. Thường hừ lạnh một tiếng. Các ngươi biết cái gì? Trăm điều độc xà cắn xé. Chính là Đại La Kim Tiên cũng sống không được. Này một cái canh giờ cũng đủ độc huyết hình thành thả còn tươi mới. Vừa vặn nhường bảo bối của ta nhị ăn tăng lên độc tính, Vu Sư nói xong. Thân thủ sờ sờ bên hông túi. Túi gì đó đáp lại bàn giật giật. Hai khắc chung sau, quan tài thượng thổ bị thanh lý sạch sẽ. Hai gã đệ tử một người lấy cái bố túi tiền. Lấy ra bó lớn thuốc bột rơi tại quan tài cùng với chung quanh. Lại ở trên người bản thân ngã chút. Có thế này đem quan tài cái thượng tấm tre vừa kéo. Liền dẫn theo trúc lâu chờ đem trào ra độc xà nhóm trang lung. Nhưng là, không hề động tĩnh, hai gã đệ tử kinh ngạc đối diện khi, Vu Sư ở chỗ cao thúc giục, đừng cằn nhằn, mau đưa quan tài mở ra, chậm sẽ không tươi mới. Hai gã đệ tử nghe vậy, không dám chậm trễ, nhanh chóng khiêu đi rồi cái đinh, cố sức đẩy ra quan tài bàn. Quan tài nội, Hoa Nhu khuôn mặt thống khổ nằm ở bên trong, quanh thân đi đầy độc xà, nhưng xà toàn bộ vẫn không nhúc nhích. Trời ạ, này đó xà đều đã chết sao? Hai người kinh ngạc không hiểu, tò mò hạ dùng sẻng đem xà lay hai hạ, quả nhiên không có một con rắn còn có phản ứng, như là toàn đã chết. Bất quá, Hoa Nhu sở hữu lõa lồ bên ngoài da thịt thượng tất cả đều là xà cắn ngấn. Hơn nữa huyết chính chảy ra, Vu Sư lúc này đã đi đến quan tài tiền, nhìn đến xa tất cả đều đã chết, tất nhiên là kinh ngạc nghi hoặc, nhưng hắn bên hông túi động lợi hại, lại nhìn đến Hoa Nhu trên người đang ở thẩm huyết liền cố không lên suy xét. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, xem đem ngươi tham, mau mau, đem này đó xa đẩy ra, búng nàng xiêm y. Ta tiểu bảo bối đã sốt ruột khó nén, hai cái đệ tử đẩy ra này tử xá. Vì hào búng Hoa Nhu xiêm y, lấy ra chùy thủ cắt đứt dây thừng, bọn họ đang chuẩn bị động thủ đi bới quần áo. Thả Vu Sư cũng đem gói to thằng khẩu mở ra chuẩn bị khuynh đảo. Nhưng hai gã đệ tử đột nhiên cực kỳ thống khổ một tay ếch hầu. Một tay ô hướng tâm khẩu, Vu Sư thấy thế, kinh thấy không đối. Hốt hoảng đem trong tay túi tiền quăng tiến trong quan tài. Lập tức đi sờ trên người thuốc giải độc, nhưng là hắn vừa lấy ra một cái bình nhỏ, chính mình cũng bắt đầu thống khổ ếch trụ hầu. Vu Sư kinh hãi sợ hãi bạt khai nắp bình, nóng lòng đổ ra dược đến giải cứu chính mình. Khả hai cái đồ đệ lần lượt ngã xuống đất khi cố tình đụng vào hắn. Đổ ra viên thuốc theo bên miệng hắn ngã nhào không nói. Trong tay bình nhỏ cũng dừng ở thượng, Vu Sư can bận quỳ xuống đất đi nhặt, hắn không muốn chết, hắn nắm lên bình nhỏ hướng miệng đổ, bình nhỏ nội một viên thuốc đều không có, hắn đã đánh mất lọ thuốc, muốn đi nhặt rơi tại trên đất viên thuốc, nhưng giờ phút này thân thể hắn đã mất đi rồi chi giác. Hắn ngã xuống thượng, miệng cách bùn đất chung viên thuốc bất quá tấc hứa, hắn dùng sức vươn đầu lưỡi. Muốn đủ đến kia khỏa viên thuốc, nhưng là đầu lưỡi vừa vươn đến, sẽ lại cũng động không được. Hắn đã chết, chết ở quan tài báng. Hai mắt trợn lên, đầu lưỡi phun ra, sắc mặt khó coi, mà giờ phút này, để ở quan tài nội túi lý. một cái xanh biếc xà hộp tín tử chạy trốn xuất ra. Nhìn đến Hoa Nhu trên cánh tay huyết không chút khách khí thượng khẩu cắn. Nhưng này cắn một cái, nó thân mình vặn vẹo vài cái, tựu thành một cái tử xà, một mảnh yên tĩnh lý. Vẻ mặt thống khổ Hoa Nhu đột nhiên mở hai mắt, OCV by Love Dayo, hết chương.